Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175 đồng loại. Chương 175 đồng loại còn tới. Giang Nguyệt Bạch lửa giận phía trên, phía trước sợ hãi bị phun hoàng đàm còn chưa tính. Hiện tại nàng một thân tanh hôi, còn có cái gì sợ quá? Trên người hỏa hoàn đẩy ra, nghiền hướng Thái Tuế. Thái Tuế lần này thập phần cảnh giác, sớm có phòng bị. Giữa không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, quỷ mị lóe mây lóe giết đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Tiểu Lục kinh hãi, toàn bộ đèn lồng đụng phải đi, bị Thái Tuế thịt cánh tay kén phi, thực lực căn bản không ở một cái tầng cấp. Giang Nguyệt Bạch múa may xiềng xích quất đánh Thái Tuế. Thái Tuế tốc độ kỳ mau vô cùng, Giang Nguyệt Bạch thấy hoa mắt, bị hư hoảng nhất chiêu, tưởng lui về phía sau lại mạc danh bị dưới chân dịch nhầy trượt chân. Cẳng chân thượng lập tức truyền đến đau đớn, Thái Tuế hung hăng cắn ở nàng trên đùi. Nàng huyết không biết làm Thái Tuế cảm giác được cái gì, đột nhiên buông ra nàng, ghé vào bên cạnh đối với mặt đất phi phi phi. Nhân cơ hội này, Giang Nguyệt Bạch trong tay xiềng xích dùng sức run lên, thức hải chung hai mảnh diệp tay điên cuồng quấy thần thức, răng rắc. Xiềng xích thượng dỉ xét vỡ vụn chán ra kim quang, từng đoạn thoát khỏi, ở Giang Nguyệt Bạch thần thức thao tác hạ hóa thành từng cái kim sắc vòng tròn. Bạo vũ lê hoa tạp hướng Thái Tuế, phía trước ở Sơn Hải lâu lấy này xiềng xích khi trưởng quầy La Vạn cùng nàng nói qua, này xiềng xích là Phật môn pháp bảo, mỗi một tiết mặt trên đều khắc có phục ma kinh văn, chữa trị qua đi phục ma kinh văn chỉ dư 6 thành, tương đương với một kiện lục phẩm pháp bảo, về sau nếu là có thể tìm Phật môn cao tăng bổ toàn, uy lực tăng nhiều. Thái Tuế không biết phục ma kim hoàn uy lực đại suy giảm, kinh hoàng trốn tránh, cả người bỗng nhiên điện giật run lên hạ, bị đón gió tăng trưởng phục ma kim hoàn từng vòng bộ vừa vặn, phục ma kim hoàn đột nhiên buộc chặt. Ngô, Thái Tuế thịt mâm múp bụng bị thít chặt ra một tầng tầng thịt nếp gấp. Nó dùng sức giãy giụa lăn lộn, phục ma kim hoàn ong ong chấn động. Kim quang dục băng, Giang Nguyệt Bạch vội vàng lấy ra một viên ngọc su lôi châu, giương tay chuẩn bị tạp đi ra ngoài, từ từ, tiên tri đồng loại không thể tương tàn. Thái Tuế cảm nhận được ngọc su lôi châu thượng hơi thở nguy hiểm, bỗng nhiên ra tiếng, thế nhưng vẫn là tiết lục chỉ thanh âm, chỉ thấy Thái Tuế bụng phía dưới hiện lên một trương mặt già. Thình lình chính là tiết lục chỉ, bản đại nhân nếu là sớm biết rằng ngươi là Vân Chi Thảo, đánh chết cũng sẽ không cắn ngươi kia một ngụm, hại bản đại nhân trúng độc. Hừ, tiết lục chỉ mạt, tiết lục chỉ thanh âm, nói hài đồng khẩu khí nói, làm Giang Nguyệt Bạch một trận ác hàn. Giang Nguyệt Bạch khấu khẩn ngọc su lôi châu, tò mò hỏi, có ý tứ gì? Thái Tuế chừng nàng liếc mắt một cái, hiện tại tiểu thảo yêu đều như vậy không tôn trọng tiền bối sao? Tổ huấn đều đã quên sao? Tiên tri nhất tộc huyết mạch có thông thiên triệt địa tinh lọc chữa trị khả năng. Bản đại nhân năm đó chính là vì cứu vớt toàn bộ tiên tri nhất tộc mới cam nguyện bị bắt đi. Hiện giờ bị nghịch chuyển cả ngày mà gian nhất dơ bẩn Thái Tuế, nhưng bản đại nhân như cũ là nhục tiên tri. Tiên tri huyết mạch đối người khác là dược, đối đồng loại là độc. Bản đại nhân gặp ngươi dùng hỏa, cho rằng ngươi là nhân loại, không nghĩ tới ngươi lại có hơn phân nửa Vân Chi Thảo huyết mạch. Thật là kỳ lạ. Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, kia, thân là đồng loại, bị đại nhân ngài phun đầy người, ta còn sẽ vận rủi liên tục sao? Thái Tuế mang theo đầy người kim hoàn ngồi dậy, buông ra bản đại nhân. Bản đại nhân giúp người trừ bỏ này vận rủi chính là. Giang Nguyệt Bạch bán tín bán nghi, trong mắt chuyển động một vòng, cuối cùng vẫn là ngoác ngoác ngón tay, làm phục ma kim hoàn từng cái bay lên tới một lần nữa biến thành xiềng xích. Chỉ chừa một cái tiểu nhân, tròng lên thái tuế trên cổ, thái tuế, giang nguyệt bạch, ai u, té ngã. Thái tuế đại nhân bớt giận, ta vận rủi quấn thân. Trong cơ thể linh khí hỗn loạn thật sự là không sức lực, người này xảo trá tiểu thảo yêu. Thái tuế dựng thẳng bụng, mặt trên kia trương tiết lục chỉ mặt mở ra mồm to dùng sức một hút. Giang nguyệt bạch trên người lập tức tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí. Bị thái tuế toàn bộ nuốt vào, giang nguyệt bạch cảm giác cả người một nhẹ. Hỗn loạn linh khí một lần nữa khôi phục lưu động. Cảm giác toàn bộ thế giới đều ánh sáng rất nhiều, tiểu thảo yêu. Tiên tri nhất tộc xuống dốc hồi lâu, người huyết mạch tuy rằng không thuần, nhưng tiểu thiên diệp thủ tu đến không tồi. Người ở bản đại nhân trong cơ thể cầm tiên thảo kinh liền tu luyện cho tốt. Kia chính là chúng ta tiên tri nhất tộc nhất cổ xưa chính thống công pháp, chờ ngươi tinh luyện. Huyết mạch, tu thành chân chính tiên linh chi thảo. Nhất định phải nhớ rõ trọng trấn tiên chi nhất tộc. Đến lúc đó bản đại nhân nhớ ngươi một công. Ngươi nếu trà trộn nhân loại bên trong, nơi đây đồ vật đều để lại cho ngươi. Bản đại nhân đi trước một bước, ngày sau có duyên gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, nãi hoa hoa thái tuế nhanh chóng hòa tan thành một bãi chất lỏng. Tính cả trong thạch thất mặt khác, chất lỏng cùng nhau thấm vào ngầm biến mất không thấy. Chỉ để lại một cái tiểu kim hoàn, giang nguyệt bạch nằm liệt ngồi ở má. Thở dài một hơi, vẫn luôn giấu ở góc tiểu lục lúc này mới bay ra tới. Rốt cuộc đi rồi, nơi đây không nên ở lâu. Trước rời đi, giang nguyệt bạch uống một ngụm linh tửu nâng cao tinh thần. Chống một hơi đem trong thạch thất, tất cả đồ vật càn quét không còn. Trung ương kia khẩu đại đan lô cũng không buông tha. Lúc sau từ đỉnh đầu cái khe trở lại mặt đất, toàn bộ sơn cốc giống bị hồng thủy cướp sạch quá. Phòng ốc sập, cây cối nhổ tận gốc ngã trái ngã phải. Giang Nguyệt Bạch đến sau núi sơn động nhìn mắt, bên trong hết thảy như thường. Thái tuế vẫn chưa hướng bên này, nhưng thật ra Mộc Thông đã chết. Giang Nguyệt Bạch phỏng chừng hắn cùng tiết lục chỉ chi gian hẳn là có nào đó huyết khế. Tiết lục chỉ xảy ra chuyện, hắn cũng không sống được, tiết lục chỉ đã chết. Giải dược tại đây, các người chính mình trốn đi. Giang Nguyệt Bạch đè nặng giọng nói đối trong sơn động hô một tiếng. Ném xuống vừa rồi ở phòng luyện đan tìm được mềm tiên tán giải dược sau quay đầu rời đi, sắc trời. Dần dần đại lượng, kim ô ánh sáng từ sơn gian cái khe chiếu tiến không thấy ánh mặt trời huyệt động. Chiếu vào những cái đó từ trong bóng đêm đi ra người trên người. Sao Giang Nguyệt Bạch khống chế phi hạch thuyền rời đi, trải qua bách độc mê đàm khi phát hiện hồ nước nọc độc tất cả đều khô cạn, chỉ dư đáy đàm xương khô, sơn lĩnh thượng khí độc tan hết. Độc hoa khô héo, nhưng thật ra phương tiện nàng thoát đi, khẳng định là thái tuế ăn. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này nghĩ đến tên kia, vẫn là thình lình run lên. Xui xẻo loại chuyện này Thái Huyền Trăng, làm người không thể nào xuống tay, nàng tình nguyện lại dùng nhiều vài thập niên thời gian đi tìm. Mặt khác mộc linh vật, cũng không muốn vận đen quấn thân cả đời, hơn nữa Thái Tuế vừa rồi nói tiên linh chi thảo. Nghe thật giống như mộc linh thân thể cảm giác, có lẽ lần này là quanh co. Ngoài ý muốn đạt được khác phương pháp, xa xa nhìn đến mặt khác độn quang tiếp cận đoạn hồn lĩnh. Giang Nguyệt Bạch kiềm chế trụ muốn lập tức xem xét tâm. Tế ra nặc tông từng trận bàn che đậy hơi thở, phi hạch thuyền chiều hạ lao xuống. Hạ thấp phi hành độ cao né tránh kia từng đạo đi đoạn hồn lĩnh độn quang, hoa mấy ngày công phu chờ. Lại linh vụ sơn tiểu viện. Giang Nguyệt Bạch một chân đá văng môn, trong viện im ắng không có một bóng người. Chỉ có một con mộc điểu đứng ở nhánh cây thượng, nhìn đến nàng, phát ra khó nghe thanh âm, hoan nghênh trở về. Mộc chim bay lại đây, bụng mở ra, một cái tiểu giấy ống rớt ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Bên trong chỉ có Mạc Bách Xuân lưu lại một câu, tiểu nha đầu. Nhân tâm hiểm ác, bên ngoài thế giới bất đồng với tông môn, bên ngoài người cũng so ngươi đồng môn càng phức tạp. Về sau nhưng đừng lại như vậy, thiên chân tin sai người. Lần này đa tạ ngươi. Không hẹn ngày gặp lại, Giang Nguyệt Bạch thở phì phì xé nát giấy dương. Nghiến răng nghiến lợi, Mạc Bách Xuân, trách không được ngươi họ Mạc, ngươi tâm quả thực hắc thấu, liền kia thái tuế đều không bằng, nó còn biết đồng loại không tương tàn đâu. Tốt nhất đừng lại làm ta nhìn thấy ngươi. Mị cũng chưa ý thức được hôm nay đều đêm bình an. Chúc đại gia bình bình an an. Tiểu âm nhân tiếp tục âm, dương quá toàn bộ biến dương khang. Tấu chương xong, hết chương.